Hà Cửu Vi đau đến khẩn trương, khuôn mặt nhỏ nhíu lại, rất đau. Đi ra ngoài, anh đi ra ngoài trước, Mạnh Kinh Huy thở phì phò, hôn mặt cô, động tác dưới thân dừng lại. Hắn cũng đau, thật sự rất chặt, nếu không phải tự chủ tốt, hắn đã bắn, bảo bối em nhẫn nhịn, anh cũng đau, đầu tiên chúng ta cứ bất động được không? Nhịn một chút thì tốt rồi, làm sao tốt? Hà Cửu Vi đau đến sắp ngất xỉu, giống như lấy con dao sắc chặt dây rối, em không sao? Anh động động, Mạnh Kinh Huy thấy cô thật sự không đau, gậy thịt chen chúc trong tiểu huyệt, khó mà xâm nhập, nha, vẫn rất đau, nhưng còn hơn bất động, anh lại động thử một lần. A a, nha, nhẹ chút, n, không đợi cô nói xong Mạnh Kinh Huy bắt đầu đung đưa, Hà Cửu Vi trong đau đớn tìm được một tia ngứa ngáy, cô thầm nghĩ nếu Mạnh Kinh Huy lại dùng sức nửa vời làm cho cô nổi điên, a. Lại trọng điểm, n chính là nơi đó, a. Nơi này sao, Mạnh Kinh Huy dùng sức va chạm, có phải nơi này không, y nha? Là, a a, n thực căng. Cửu Vi, em rốt cuộc cũng là của anh. Anh muốn mỗi ngày thao em đi đường cũng không được, đóa hoa bị gậy thịt đụng đến sưng huyết, được gãi ngứa. Hà Cửu Vi khẽ nhếch miệng, anh đào nhỏ nhắn, nước bọt theo cằm chảy xuống, a. Kinh Huy, a, muốn anh thao chết em không? Hừ, muốn hay không, muốn. Muốn a, n, Hà Cửu Vi dần thích ứng. Mạnh Kinh Huy bắt đầu điên cuồng đung đưa, chất lỏng trong hoa huyệt phân bố bao quanh gậy thịt, hoa vách tường mút gắt gao như vô số cái miệng, kích thích làm cho Mạnh Kinh Huy đỏ mắt, càng dùng sức đâm vào bên trong, gậy thịt đâm xuyên qua hoa huyệt, Mạnh Kinh Huy không quên mút núm vú của Hà Cửu Vi với ý đồ hút ra sữa tươi ngọt lành, ngón tay theo gậy thịt đung đưa thường xuyên trấn an tiểu viên châu run rẩy sưng lớn, a. Thật thoải mái, a, ngứa sao? Muốn anh làm gì để em dừng ngứa? Nói, muốn anh dùng gậy thịt. A, không phải gậy thịt, là gà bự của anh, dùng gà bự của anh đâm loạn huyệt của em dừng ngứa. Nói mau, a, nhẹ chút, a, nói, em muốn. Anh, gà bị đâm, loạn huyệt dừng ngứa. A, loạn huyệt của ai, n, Cửu Vi, loạn huyệt của Cửu Vi. A, đâm rách tử cung, a, sẽ đâm, a, thích anh đâm như vậy. Muốn đem em đâm xuyên, muốn mỗi ngày thao chết em. Tiểu yêu tinh này, n, thích a. Mỗi ngày thao, n, a, chính là nơi đó, a, Mạnh Kinh Huy biết chính mình đâm trúng điểm mẫn cảm của Hà Cửu Vi, càng dùng sức đâm tới điểm mẫn cảm, bàn công tác cứng rắn lạnh lẽo cùng gậy thịt lửa nóng thô to làm Hà Cửu Vi cả người như trong hoàn cảnh bằng hỏa lưỡng trọng thiên, mông bị đâm cho đau, nhưng không so được với tiểu huyệt truyền đến khoái cảm mãnh liệt. Cô không chịu nổi mãnh liệt va chạm, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn hiện lên một mảnh phấn hồng, hai tay ôm lấy cổ Mạnh Kinh Huy cả người đều ngửa ra sau. A, đến, a, nhà hà, trong hoa huyệt phun ra chất lỏng tưới lên gậy thịt của Mạnh Kinh Huy khiến hắn giật mình, cảm xúc ấm áp làm hắn thiếu chút nữa nộp vũ khí đầu hàng. Hà Cửu Vi hưng phấn đến sắp ngất xỉu, Mạnh Kinh Huy đợi cô vừa phóng thích không bao lâu liền tiếp tục gậy thịt xương lớn, thân thể bùng nổ đến mức đỏ bừng, gân xanh nổi lên bốn phía, hắn hôn môi Hà Cửu Vi, âm thanh thân dưới hoạt động mạnh biến thành mảnh nhỏ, cái này chịu không nổi. Anh còn không bắn đâu, bảo bối em thực căng. Ân a, n, hắn bắt mông của Hà Cửu Vi, không ngừng đem gậy thịt đung đưa, da thịt trắng tiết xuất hiện từng vết đỏ, nếu Hà Cửu Vi có thể mở mắt, sẽ nhìn thấy Mạnh Kinh Huy cả mặt đỏ bừng, thần phục dưới hoa huyệt của cô ý loạn tình mê, một người ngày thường là kẻ thân sĩ phong độ, lại vì dục vọng mà thành công tử phóng đãng. Mạnh Kinh Huy một lần nữa khai khẩn đất hoang, quy đầu cảm thụ được vô số cái miệng mút vào, sảng khoái làm cho hắn nổi gân xanh. Lực đạo trên tay chỉ nặng không nhẹ, Hà Cửu Vi theo bản năng rên rỉ, thân dưới một mảnh lan tràn, rõ ràng vừa mới phát tiết, lại bởi vì hắn rút chọc trở nên ngứa ngáy khó nhịn, chẳng lẽ cô là nữ nhân dâm đãng sao, không cho Hà Cửu Vi nghĩ nhiều, khoái cảm đem suy nghĩ của cô nuốt hết, a. Hướng bên cạnh, a, chính là nơi đó, a, n, nhà a, bảo bối loạn huyệt thật chặt, n, a, anh muốn thao nát loạn huyệt của em, thao nát em, mới sẽ không, n. Chậm một chút, kẹp chặt anh như vậy, anh nào dám chậm, Mạnh Kinh Huy động tác dưới thân càng ngày mãnh liệt, quy đầu dùng sức chọc vào thịt non của hoa huyệt, Hà Cửu Vi sung sướng đến chết thích. A thích, vừa muốn đến đây, a, y nha, n a, thả lỏng bảo bối. A, nói xong, Mạnh Kinh Huy bị tiểu huyệt làm cho kiên trì không được, bảo bối anh yêu em. Cùng anh, chúng ta cùng nhau, n a, em cũng yêu anh. A, đừng vào đến. Nhà, lần này cao trào bởi vì Mạnh Kinh Huy rút chọc tần suất cực nhanh, ngón chân thanh tú của cô cuộn mình thành một đoàn, ngón tay trên lưng Mạnh Kinh Huy bấu chặt n. Cho anh, đều cho anh. A, Mạnh Kinh Huy nhịn không được, hoa huyệt của Hà Cửu Vi không ngừng run rẩy, hắn đem gậy thịt theo trong cơ thể rút ra, gậy thịt càng sưng lớn phóng xuất tinh dịch nồng đặc nóng bỏng, tinh dịch phun trên đùi Hà Cửu Vi, cô bị tinh dịch nóng làm run rẩy. Chỉ có thể ôm chặt Mạnh Kinh Huy mới không có ngã xuống, trong cơ thể co rút làm cho hai người ôm nhau cùng cảm thụ dư vị cao trào, gậy thịt của Mạnh Kinh Huy còn không hoàn toàn mềm xuống, nhìn thấy Hà Cửu Vi vì cao trào mà khuôn mặt nhỏ càng kiều mị, gậy thịt có xu thế sưng lớn, Hà Cửu Vi cảm nhận được thì than thở, em không được. Anh không thể lại đến. Em còn đau, giọng nói làm nũng ngọt ngấy khiến Mạnh Kinh Huy suýt không kiềm chế được tiểu yêu tinh này. Cự tuyệt còn cự tuyệt kiểu như vậy, hắn cũng thông cảm tiểu yêu tinh này là lần đầu, biết không thể lại tiếp tục còn nhiều thời gian, không phải sao, tan học, điên cuồng ở văn phòng dạy học yên tĩnh trên lầu mang theo nhẹ nhẹ cảm xúc cấm kỵ, Mạnh Kinh Huy giúp Hà Cửu Vi thu thập hỗn độn trên người, nhìn trên bàn công tác một mảnh chất lỏng trắng noãn trong suốt, chất dính đặc trộn lẫn từng đợt tơ máu hồng sắc, quay đầu đem Hà Cửu Vi vất vả đứng vững hôn sâu. Hà Cửu Vi gắt gao bám víu cánh tay hắn mới không cho chính mình ngã sấp, chân của cô mềm nhũn, dùng giấy vệ sinh đem chất lỏng trên bàn lau sạch, Mạnh Kinh Huy đem giấy cất vào túi, cuối cùng đem cửa sổ thông gió của văn phòng mở ra, mới ôm Hà Cửu Vi lên thắt lưng rời khỏi văn phòng tràn ngập hương vị tình dục, hai người cũng không biết, khe hở bên cửa, ẩn giấu một đôi mắt thâm thúy.